Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 291, cầu ngươi làm người a. Trương gia thiếu gia vào xem nóng vội nàng dâu. Đợi đến Đàm Mạch đi mới hồi phục tinh thần lại. Vị này tiểu sư phụ còn không có đáp ứng giúp hắn đi diệt trừ cái kia yêu quỷ. Vốn định lập tức đi tìm Đàm Mạch, bất quá Trương gia thiếu phu nhân ngăn cản hắn, để hắn ngày thứ hai lại đến tìm Đàm Mạch. Vì lẽ đó, hôm sau sáng sớm, Đàm Mạch liền thấy vị kia Trương gia thiếu gia để người bưng lấy một cái dương gỗ nhỏ nén bạc. Đi đến, Nam Mô A Di Đà Phật. Trương thí chủ đây là ý gì? Đàm Mạch trong đầu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá lúc này vẫn là phải làm như thế. Không phải không có cao nhân bức cách. Nói thế nào hắn cũng là lục ngự thượng cảnh. Tại lục ngự cảnh bên trong, thực lực không có sư huynh hắn Liên Hoa Tăng biến thái như vậy. Nhưng là bình thường lục ngự cảnh, không có mấy cái là đối thủ của hắn. Thần Túc Thông cùng Tửu Kiếm Tiên cấm há lại tùy tiện. Tiểu sư phụ, Trương mỗ vẫn là đêm qua một chuyện mà đến. Trương gia thiếu gia thở dài thi lễ. Nghĩ đến cái kia trương khí biến thành quỷ anh kỳ thật không thế nào mạnh. Đàm Mạch trong nội tâm nhất định, nhưng hắn lại là mặt không hề cảm xúc, đồng thời giọng nói rất là thận trọng nói ra: Trương thí chủ, cái kia chẳng lành loại hình lai lịch đặc thù, bình thường chỉ xuất không có ở ít ai lui tới chỗ. Buổi tối hôm qua chạy trốn, lại nghĩ tìm nó, lại là không dễ, tiểu tăng trước mắt còn có một chuyện muốn làm, không có cách nào trì hoãn thời gian quá dài, không bằng mấy người tiểu tăng làm xong việc trở lại hãng nói được chứ. Đàm Mạch xác thực có chuyện phải làm, bất quá không vội. Hắn như thế nói là muốn khiêng cố tình nâng giá. Một cái kia dương gỗ nhỏ bạc nhìn xem nhiều, nhưng liền trước mắt cái này loạn thế, giá trị cũng không cao. Cho ăn bể bụng mua 100 cân gạo, nhưng mà thế đạo này, cái nào kẻ ngu si sẽ bán gạo. Lương thực giá cả thế nhưng là một ngày cao hơn một ngày. Trảm yêu trừ ma, đây chính là muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng. Dù sao yêu quỷ loại vật này, tại Đại Hắc Thiên, cho tới bây giờ đều chỉ có trấn áp cùng trấn sát hai loại thuyết pháp. Cũng không phải là không có căn cứ, trừ yêu quỷ có thể miểu sát yêu quỷ bên ngoài. Người trong tu hành muốn giết chết một cái yêu quỷ, đều chỉ có thể sử dụng trấn sát biện pháp. Nếu không, đại danh đỉnh đỉnh như Độ Ếch Kim Phật, cũng không cần như vậy trấn áp năm ma thai. Độ Ếch Kim Phật uy lực, Đàm Mạch thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lúc trước đi qua cái kia một chỗ quỷ dị thôn phụ cận, tại không có Độ Ếch Kim Phật trước, dù là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng là chàng hạt bán buôn nhà giàu, đều cẩn thận đề phòng. Về sau có Độ Ếch Kim Phật, lại là yên lòng trực tiếp ngủ một giấc đến hừng đông. Không biết tiểu sư phụ muốn làm chính là chuyện gì. Tiểu sư phụ nếu là không ngại, có thể theo Trương mỗ nói một chút. Trương gia không tính bản địa cái gì nhà giàu, nhưng cũng coi như có chút nền tảng. Trương gia thiếu gia vội vàng nói, hắn nào dám đối với chuyện như thế này trì hoãn. Hắn có thể chỉ có như thế một cái thê tử, hơn nữa đã từng cùng chung hoạn nạn qua. Thậm chí Trương gia thiếu phu nhân trước đó là phong trần nữ tử xuất thân. Trương gia thiếu gia cũng không để ý chút nào, có thể thấy được phu thê hai người người tình cảm sâu. Chỉ là đưa tin mà thôi, Đàm Luận Môn đối với việc này không có lấy niết, hắn trực tiếp nói ra, sư huynh để tiểu tăng đưa một phong thư đi cho Huyền Ấn Đại Sư. Huyền Ấn Đại Sư, ứng huyện Thái gia mời, bây giờ đang ở Nha Môn, Trương mỗ có thể vì tiểu sư phụ dẫn tiến. Trương gia thiếu gia nghe xong, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đàm Mạch không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy, cái này ngược lại là có thể ít đuổi một hồi đường. Thế là chắp tay trước ngực nói, đa tạ Trương thí chủ. Trương gia thiếu gia không dám thất lễ, vội vàng đi là Đàm Mạch dẫn tiến, bởi vì Trương gia miễn cưỡng tính bản địa nhà giàu. Vì lẽ đó Đàm Mạch rất nhanh liền gặp được Huyền Ấn Đại Sư. Đem tin đưa ra ngoài, Minh Vô Diễm sư đệ, sư huynh của ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Huyền Ấn Đại Sư là một cái hai gò má gầy gò hòa thượng. Nhìn xem chừng 30, bất quá kỳ quái là lông mày đã nguýt. Hắn nhìn xem Đàm Mạch, ánh mắt hơi có vẻ hung ác nham hiểm. Sư huynh nói, chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh. Đàm Mạch nói, đây là sư huynh hắn Liên Hoa Tăng xuống núi trước cố ý giao phó. Lá thư này bên trên viết là vị kia Xích Quy đại sư chấp trưởng viên thiên pháp ấn một chuyện. Trọng điểm nói tới một kiện chuyện cũ năm xưa. Sự kiện kia là vị kia Xích Quy đại sư phạm sai lầm, hại chết không ít người. Bất quá bởi vì xử lý thật tốt, lúc này mới không có lưu truyền ra. Kết hợp chớ chờ không hoa khoảng không gãy nhánh một câu nói kia, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng muốn biểu đạt ý tứ rõ ràng, đây là muốn giật dây vị này Huyền Ấn đại sư động thủ a. Huyền Ấn đại sư nghe vậy lập tức trở nên trầm mặc. Dù là hắn đã bước vào tam tài cảnh, nhưng ở chuyện này bên trên vẫn là không khỏi do dự. Dù sao Xích Quy không phải người bình thường. Sau đó, Huyền Ấn đại sư liền lần nữa nhìn về phía Đàm Mạch, muốn theo Đàm Mạch trên mặt nhìn ra chút gì đến. Bất quá Đàm Mạch ánh mắt bình tĩnh, mặt không hề cảm xúc, một bộ tựa như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Cái này khiến khó khăn Huyền Ấn đại sư đành phải tiếp tục trầm mặc. Hắn còn đang do dự không quyết. Sau một lúc lâu, Huyền Ấn đại sư lưu Đàm Mạch ăn một bữa cơm, liền cầm lấy chén trà lắc lắc. Đây là tiễn khách chi ý. Đàm Mạch hiểu ý, lập tức cáo từ. Huyền Ấn đại sư cho đủ mặt mũi, một đường đưa Đàm Mạch xuất môn. Bây giờ chúng ta còn đi Trương gia sao? Vừa rời đi nha môn, Hỏa Nhi liền từ trên thân Đàm Mạch bật đi ra. Cũng không biết nàng trước đó giấu cái kia, vị kia Huyền Ấn đại sư lại có thể lâu như vậy cũng không phát hiện. Đáp ứng, đương nhiên muốn đi, sao có thể nói không giữ lời. Tiểu Tăng chưa từng là thất tín người, Đàm Mạch nói. Hỏa Nhi nghe vậy, sắc mặt cổ quái, liền kém mắt trợn trắng. Đàm Mạch lật lọng số lần không biết có bao nhiêu. Bình thường yêu quỷ tại cái này tiểu hòa thượng trước mặt, hoàn toàn chỉ có bị đùa bỡn đoàn đoàn chuyển. Dọc theo con đường này, tại gặp phải Trương gia phu phụ trước đó, hết thảy gặp 4 con yêu quỷ. Trong đó 2 cái cách lấy cánh cửa, bị cái này tiểu hòa thượng đùa bỡn khó thở rời đi. Mặt khác 2 cái, một cái hóa thành bán mì hoành thánh lão ông, khuya khoát tại trên đường núi khiêng gánh bán. Cái kia mì hoành thánh là đường đường chính chính mới mẻ thịt heo mì hoành thánh, còn đi tanh, hương vị phá lệ ngon. Mà cái này hóa thành lão ông yêu quỷ thực lực rất mạnh, tiếp cận hổ cấp, hung lệ khí tức làm Hỏa Nhi sợ hãi. Lúc ấy, cái này tiểu hòa thượng tại gánh bên cạnh, lại có thể bưng lấy chén, vừa ăn vừa cùng cái kia yêu quỷ biến thành lão ông hàn huyên nửa ngày chuyện ma quỷ. Lão ông, tiểu sư phụ, lão hán cái này mì hoành thánh thế nào? Đàm Mạch, cái này tô phở không tệ. Lão ông một mặt cổ quái, đây là mì hoành thánh. Đàm Mạch, đây là tô phở, tiểu tăng 20 năm trước may mắn nếm qua một lần. Kia là thôn chính theo bên ngoài mang về, từ đó về sau, tiểu tăng cũng là trong thôn thấy qua việc đời nhân vật. Lão ông một mặt mộng, tiểu sư phụ ngươi lớn bao nhiêu? Đàm Mạch, tiểu tăng năm nay 11 tuổi. Lão ông trầm mặc, ngoặc kép. Đàm Mạch, bẹp bẹp, lão ông, tiểu sư phụ là thế nào sống tới? Đàm Mạch, lão hán chớ có nói bậy, tiểu tăng một mực sống, lúc nào chết qua? Lão ông, đúng vô cùng, đúng vô cùng. Như vậy tiểu sư phụ mang theo lão hán đi thôn các ngươi xem được chứ? Tự nhiên có thể, tiểu tăng lần này liền là cố ý về thôn. tiểu tăng thôn ngay tại phụ cận đây. Nghĩ đến lão hán nhất định nghe nói qua. Đàm Mạch nói xong cầm chén còn đi qua. Liền xin tiểu sư phụ dẫn đường. Lão ông mừng rỡ thu thập bát đũa. Nhưng mà mấy người thu thập xong vừa nghiêng đầu. Lại phát hiện Đàm Mạch sớm mất bóng dáng. Thanh này cái này yêu quỷ dọa cho nhảy một cái. Êm đẹp một người. Nói thế nào không có liền không có rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.